Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 12 trong phần 1 này nhé. Sự tiếp nối của ngành bất động sản và nền kinh tế mới, Vương Thạch. Lời người biên soạn. Khi poster năm liên kết mạng lưới 2001 của Vạn Khoa mới được dán lên, Vương Thạch đã bắt đầu chuyến du lịch mùa xuân của ông ngày 9 tháng 2 năm 2001. Dưới lời mời nhiệt tình của China Buy, Vương Thạch và Vương Tuấn Đào, còn gọi là Lão Dung, chủ tịch hội đồng quản trị của Mi8848, tên của một trang web, tiến hành bàn luận hai ông Vương kéo dài 90 phút, chủ đề là hướng tới nền kinh tế mới, quan tâm đến mọi người. Rõ ràng câu này là khẩu hiệu mà Vạn Khoa được đưa ra trong cuộc vận động nhà ở mới, đã không còn giới hạn ở ngành bất động sản nữa. Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt Lão Dung, nhưng đã nghe danh từ lâu qua mạng internet, cũng đã từng lĩnh giáo dung mạo và những bài phát biểu của ông, bao gồm cả những bài phản hồi của cư dân mạng đối với ông. Ông đều không thay đổi sắc mặt và không hề cảm thấy xa lạ, dù đây là lần gặp mặt đầu tiên. Đây chính là một đặc trưng của mạng internet. Tôi cũng không am hiểu lắm về mạng internet. Năm 1999, khi tôi từ chức tổng giám đốc, tôi nói nếu như một năm sau vẫn không hiểu được mạng internet thì sẽ xin từ luôn chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đến đầu năm 2000, tôi vẫn chưa hiểu. Đương nhiên cũng không từ bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Không phải là nuốt lời, mà là tôi phát hiện ra những người xung quanh mình cũng không hiểu. Rất nhiều người không chỉ không hiểu mà còn không muốn đối diện với thực tế này. Còn tôi thì đang nỗ lực để hiểu nó. So sánh như vậy thì rõ ràng là đã tiến bộ hơn rồi. Đến hôm nay, tôi cũng có thể nói, tôi vẫn là không hiểu. Thực ra đây là một đặc trưng của mạng internet. Sự thay đổi của nó rất nhanh. Đợi đến khi bạn hiểu nó là một thứ gì rồi thì nó đã lại thay đổi rồi. Đối diện với hiện tượng bong bóng với tâm thái tốt. Một tuần trước, tôi cuối cùng cũng đã tìm ra điểm chung giữa doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp IT. Hai đối tượng này đều là kinh tế bong bóng, chỉ có điều bong bóng của doanh nghiệp bất động sản là trước đây, còn bong bóng của doanh nghiệp IT là đang diễn ra. Quá trình bong bóng của nền kinh tế bất động sản Trung Quốc đối với doanh nghiệp IT hiện nay có ý nghĩa tham khảo. Cơn sốt bất động sản vào năm 1992 đến mức độ nào? Có một câu nói là dự án có mức lợi nhuận thấp hơn 40% không xem xét. Đến cuối năm 1993, nhà nước bắt đầu thực hiện điều chỉnh kiểm soát vĩ mô, giá của thị trường bất động sản đều giảm mạnh và tiếp tục giảm cho đến tận hôm nay. Năm 1992, Vạn Khoa xác định lấy nghiệp vụ khai thác kinh doanh nhà ở làm nghiệp vụ chính, lần lượt chiếm thị phần nhất định ở các thị trường bất động sản ở các thành phố lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân. Tại sao việc điều chỉnh kiểm soát vĩ mô lại không ảnh hưởng đến đường hướng của Vạn Khoa? Bởi vì trong quá trình kinh doanh thương mại vào thập niên 80 của thế kỷ 20, chúng tôi đã học được một bài học là sau khi bùng nổ lợi nhuận sẽ là phải bù tiền. Vì thế, dựa theo tỷ lệ lợi nhuận bình quân trong xã hội, chúng tôi đã đưa ra phương châm dự án có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn 25% sẽ không làm. Có thể nói, điều mà chúng tôi ấp ủ chính là tâm thế phát triển lâu dài. Lợi dụng cơ hội thị trường xuống đáy, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh từ đa nguyên hóa sang chuyên nghiệp hóa, quy phạm quản lý nội bộ, chỉnh đốn cơ cấu quản lý, bồi dưỡng đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng bong bóng vẫn sẽ là bong bóng, viễn cảnh thị trường vẫn là viễn cảnh thị trường. Tháng 1 năm nay, tại diễn đàn nhà doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên được tổ chức tại Apuli, Trương Triều Dương nói: Trượt tuyết rất phấn khích, cảm giác đó khiến ông nghĩ đến biểu hiện của Sohu trên thị trường Nasdaq Mỹ. Tuy rằng là tự trào, tôi cũng có thể cảm nhận được áp lực mà ngành IT phải gánh vác sau sự sụp đổ bong bóng. Tướng quân Patton từng nói một câu thế này: đánh giá một người là có thành công hay không, không phải là nhìn vào việc anh ta đạt đến độ cao nào, mà là nhìn lực bật lại của anh ta sau khi rơi từ trên đỉnh xuống dưới đáy. Nhân tố tâm lý là vô cùng quan trọng. Khi ở đấy, nhất định phải kiên định với việc mà bạn cho là đúng. Có lúc, thứ đánh bại bạn thường không phải là môi trường xung quanh, mà là chính bản thân bạn. Doanh nghiệp IT, bước tiếp theo nên đi thế nào? Bây giờ mọi người đều nói, điểm đột phá chính là sự hội nhập của kinh tế truyền thống. Nhưng nên dùng phương thức nào để hội nhập? Có một cách so sánh rất hình tượng. Con chuột, ở đây là chuột máy tính, kéo theo bồn đi. Cho dù ngành IT hiện nay đang rơi vào thoái trào, nhưng tác dụng dẫn dắt của nó đối với các doanh nghiệp truyền thống hoàn toàn không thay đổi. Và các doanh nghiệp truyền thống vẫn vô cùng cần tận dụng những thủ pháp kinh tế mới để tiến hành cải tạo. Tôi luôn cho rằng thời đại mạng Internet của Trung Quốc mới chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ dựa vào sức mạnh của doanh nghiệp IT hoặc doanh nghiệp truyền thống thì không thể nào thỏa mãn được nhu cầu phát triển của thời đại. Doanh nghiệp IT Trung Quốc chính là dẫn dắt doanh nghiệp truyền thống Trung Quốc, thậm chí là cả nền kinh tế bước vào đầu phóng tên lửa của thời đại Internet. Ngành IT trước đây nhiều lắm chỉ dựa vào kỹ thuật và vốn để vận hành. Bây giờ là lúc tham gia sâu hơn vào thị trường nghiên cứu, tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Mua bán không tốt sẽ chỉnh tổng đài. Khi làn sóng xuống thấp, chi phí điều chỉnh tương đối thấp, doanh nghiệp IT vừa hay sẽ nhân cơ hội này tiến hành suy nghĩ và điều chỉnh, cải tiến cơ chế quản lý của doanh nghiệp để chuẩn bị tốt hơn cho việc mở rộng nghiệp vụ. Cải tạo tính lật đổ. Mọi người đều biết tôi là con nghiện mạng Internet, nhưng rất nhiều người không biết rằng nhu cầu quản lý công ty khiến tôi biến thành con nghiện mạng Internet. Khi Vạn Khoa được thành lập vào năm 1984, đã bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để ứng dụng máy tính nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Năm 1996, thì thực hiện văn bản không giấy tờ, cùng với sự mở rộng nhanh chóng về nghiệp vụ, chúng tôi thực sự cần phải có đột phá mới về mặt quản lý. Nhưng quy trình quản lý chế độ hóa có quy mô được hình thành trong 17 năm nay và kết cấu tầng lớp ở Vạn Khoa, nếu muốn dùng động lực truyền thống để cải tạo thì vô cùng khó khăn. Mạng Internet đã cung cấp cho chúng tôi động lực mới. Ví dụ, tận dụng tính tương tác của mạng Internet, chúng tôi đã thiết lập rất nhiều điểm chạm BBS. Trên trang www.vanhoa.com thì có Vương Thạch Online, khiếu nại Vạn Khoa. Trong mạng nội bộ có chủ tịch hội đồng quản trị online của tôi, còn có quản lý online của tổng giám đốc Uất Lượng. Khách hàng có khiếu nại gì, nhân viên có ý kiến gì đều có thể trực tiếp phản ánh công khai trên mạng. BBS mang tính khuấy động rất lớn đối với hoạt động quản lý của công ty. Sau khi có người đưa một vấn đề lên trên mạng, các bộ phận hoặc đơn vị liên quan phải lập tức phản hồi. Các tầng lớp trong và ngoài doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nắm bắt được tình hình, hoặc tham gia thảo luận, bày tỏ ý kiến của mình, hoặc cung cấp sách lược tham mưu, hoặc manh mối. Sự giao lưu tương tác trực tiếp và công khai này giúp nâng cao thêm mức độ minh bạch ở các khâu quản lý trong công ty. Không chỉ thúc đẩy hiệu quả việc phẳng hóa thông tin, mà còn hình thành nên cơ chế giám sát mới, một hình thức quản lý mới với tên gọi quản lý BBS đã xuất hiện. Vì vậy tôi cho rằng, từ offline đến online là một quá trình thiết lập phương thức quản lý mới. Quá trình này không đơn giản là mời công ty ASP đến làm một lập trình, tiếp đó là mua phần cứng để kết hợp thì có thể lập tức thực hiện được. Ý nghĩa của nền kinh tế mới đối với những ngành nghề không lên mạng, ngành nghề truyền thống, chỉ có một từ là có thể hình dung ra được, đó là lật đổ. Doanh nghiệp truyền thống bao gồm các tầng lớp quản lý. Nếu như không tham gia vào mạng trực tuyến thì việc bị đào thải là điều chắc chắn. Mạng Internet khiến chúng ta thực sự đối diện với khách hàng. Có một lần, có một người bạn từng rời khỏi Vạn Khoa đến thăm tôi, nói về việc kinh doanh phân bón hữu cơ của cậu ta đang làm. Cậu ta nói, làm bất động sản ông là chuyên gia, còn kinh doanh phân bón hữu cơ thì tôi chính là chuyên gia. Ví như bò Nam Dương. Tôi ngắt lời cậu ta và hỏi, cậu có lên mạng không? Cậu ta liền cười, mạng Internet và bò thì có gì liên quan đến nhau? Tôi đánh vào công cụ tìm kiếm sâu chữ bò Nam Dương. Một hồi, màn hình hiện ra hơn 300 dòng tin. Trong năm giống bò lớn trên toàn quốc, bò Nam Dương là giống tốt nhất và nổi tiếng nhất. Phân bố ở bồn địa Nam Dương, lưu vực sông Đường Hà, Bạch Hà. Hiện nay khu vực Nam Dương, số lượng bò đã lên đến hơn 1,3 triệu con. Từ năm 1998 trở lại đây, mở rộng dự án bò thịt và hiệu quả tương đối rõ rệt. Tôi đắc ý nói với cậu ta, hai ngày sau tôi sẽ đưa cậu bài luận văn về bò Nam Dương, có dám cá không? Người kinh doanh bò không quan tâm đến mạng Internet, còn tôi là người ngoài ngành thông qua mạng Internet, lại có được nhiều thông tin hơn họ. Hiện tượng này không thể không khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc. Từ trước đến giờ, các nhà kinh doanh, các công ty khai thác bất động sản đều tin rằng tin tức mạnh hơn tập thể. Mỗi lần đưa ra sản phẩm mới, họ đều nắm toàn bộ thông tin và từ đó đưa ra hàng loạt khái niệm. Họ nói cái gì, sản phẩm chính là cái đó. Người tiêu dùng chỉ có thể nghe theo những điều đó. Trạng thái tin tức không đăng đối này vô cùng bất lợi đối với sự phát triển lành mạnh của ngành bất động sản. Cùng với sự ứng dụng rộng rãi của kỹ thuật thông tin, tin tức trước đây được coi là tri thức chuyên ngành đã trở thành tin tức đại chúng. Khái niệm SOHO là thế nào? Ngày trước, các nhà kinh doanh bất động sản có thể vẽ rồng, vẽ phượng. Bây giờ khách hàng lên mạng gõ một cái là biết ngay. Ra đời ở Anh, thịnh hành ở Âu Mỹ. Hiện nay thế nào? Nhìn là biết ngay, từ đó có thể đưa ra sự lựa chọn lý tính. Có thể thấy tác dụng nổi bật của tổng đài tin tức mạng là khiến người tiêu dùng dần dần thoát khỏi thế yếu về tin tức. Khi chuyên gia và người ngoài giới càng mơ hồ thì nhà kinh doanh khai thác bất động sản cần phải nhìn nhận lại khách hàng của mình, thực sự đối diện với nhu cầu của khách hàng, cũng chính là thực sự coi khách hàng làm trung tâm. Đây không chỉ là quan niệm, mà còn là quan điểm giá trị, là sự tác động mang tính tích cực được tạo ra bởi tổng đài trao đổi tin tức trên cơ sở hai bên cung và cầu ở vị trí cân bằng. Chỉ khi nào hai bên mua và bán thiết lập được vòng tuần hoàn thuận tương tác với nhau thì mới có thể duy trì sự thỏa mãn vượt lên trên nhu cầu của thị trường và nhu cầu không ngừng tăng lên của khách hàng. Điểm này chỉ có thời đại mạng Internet mới có thể thực sự làm được. Đây chính là cách nhìn của tôi đối với hướng về nền kinh tế mới quan tâm đến tất cả mọi người. Viễn cảnh nhập mạng của Vạn Khoa. Hai năm trước, nước Mỹ đã mua Time Warner ở trên mạng, đã kích động tôi rất mạnh. Nhưng tin tức bây giờ là Disney có ý muốn mua Yahoo. Các ngành truyền thống đã chọn cách chủ động hơn trong sự kết nối với nền kinh tế mới. Đầu năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng trang mạng mua nguyên vật liệu xây dựng là ahousing.com. Chịu ảnh hưởng của môi trường lúc đó, chúng tôi dựa trên phương thức đầu tư mạo hiểm, dự tính xây dựng trang mạng này thành trang mạng kiểu B2B, lấy việc sinh lời làm mục tiêu. Tôi rất đồng tình với những gì mà Lão Dung vừa nói. Có ba loại trang mạng. Một là có thể xây dựng được, một là để sử dụng, một loại là cung cấp dịch vụ. Định vị của Vạn Khoa là công ty kinh doanh khai thác bất động sản đầu tư, xây dựng một trang mạng. Mục đích chính là cung cấp dịch vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản của chúng tôi. Đồng thời, thông qua liên minh chiến lược và hợp tác, cùng với các ngành bên trên và bên dưới tiến hành kết nối nghiệp vụ. Ahousing đã thử vận hành vào tháng 10 năm ngoái. Hai tháng sau, lượng thu mua khoảng 40 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ năm nay, vật liệu xây dựng của Vạn Khoa hoàn toàn được mua trên mạng. Lượng mua dự kiến là 800 triệu nhân dân tệ đến 1 tỷ nhân dân tệ. Trong số các thành viên của mạng bất động sản trung thành, có 60% thành viên đều tham gia vào mạng hoạt động thu mua trên mạng của chúng tôi. Quy mô dự kiến đạt 3 tỷ đến 4 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tiền đồ tốt không đồng nghĩa với việc chúng tôi phù hợp để làm về lĩnh vực website. Suy cho cùng, kinh doanh khai thác bất động sản mới là ngành nghề chính của chúng tôi. Từ góc độ phân công công việc mà nói, nên là doanh nghiệp IT cung cấp dịch vụ thu mua qua mạng. Một thời gian trước, Phóng viên của báo Thế Giới nhà quản lý Y tế có phỏng vấn tôi, nói hoạt động thu mua trên mạng vật liệu xây dựng mà các ông làm rất độc đáo. Nhưng Dell đã thu hồi lại trang mạng mua sắm thương mại điện tử của họ rồi. Tôi nói là tôi biết. Hơn nữa, còn biết rằng trang mạng giải trí lớn thứ ba của Disney cũng đã đóng cửa rồi. Lý do đóng cửa rất đơn giản, vì người khác làm tốt hơn. Chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị về mặt tư tưởng. Nếu như có trang mạng mua sắm nào tốt hơn, chúng tôi sẽ gia nhập nó. Đóng cửa trang ahousing.com. Mạng kinh doanh không phải là sở trường của tôi. Tôi cũng không đem điều này để làm chiêu trò kích thích cổ phiếu của tôi tăng giá. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng không loại trừ một khả năng khác. Nếu như trang mạng mua sắm của chúng tôi đi tiên phong trong ngành này, hơn nữa lại làm rất trưởng thành, thì chúng tôi không những sẽ tiếp tục làm mà còn mua lại những trang mạng tương tự khác. Dựa vào danh nghĩa vốn, trưởng thành hay đột phá? Út Lượng, Vương Vĩnh Biểu. 1. Trong lịch sử vạn khoa, mỗi một lần vận hành vốn thành công, tiếp ngay sau đó đều là sự trưởng thành nhanh hơn, sự đột phá nhiều hơn của doanh nghiệp. Trong đó có sự phản ánh yêu cầu theo đuổi lợi nhuận của vốn, cũng chính là kết quả nỗ lực của bản thân doanh nghiệp. Tiếp tục cung cấp mức thù lao lý tưởng hơn kỳ vọng của nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư hài lòng, luôn bao hàm lý tưởng và sự nhiệt tình năng nổ. Dựa vào kinh doanh chế độ thành tín và lý tính để thiết lập hình tượng doanh nghiệp mới nổi Trung Quốc. Đây là quan niệm mà Vạn Khoa luôn kiên trì thực hiện và đề xướng. Nó cùng kết hợp với quan niệm về khách hàng và quan niệm về nhân tài của Vạn Khoa để cấu thành phẩm chất và nội hàm đáng quý nhất trong quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa. Tháng 12 năm 1988, Vạn Khoa lần đầu tiên phát hành 28 triệu cổ phiếu, huy động được 28 nhân dân tệ sử dụng số vốn này. Vạn Khoa đã đưa ra mức giá 20 triệu nhân dân tệ để tham gia đấu giá khu đất do chính quyền thành phố Thông Quyến chào bán và đã đấu giá thành công. Có được khu đất này, có được tấm vé giá cao để tham gia vào ngành bất động sản. Ngành này lúc đó vẫn đang ở trạng thái lộn xộn, thị trường rất không quy phạm. Vạn Khoa từ đây lại chọn cho mình con đường thị trường hóa vô cùng gian khó, giá cao chất lượng cao. Quy mô tài sản và quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, vừa hay gặp đúng làn sóng đầu tư đầu tiên của thập niên 90 thế kỷ 20. Những con người Vạn Khoa tràn đầy lý tưởng và sự năng nổ đã không thể thỏa mãn với những hoạt động kinh doanh nhỏ ở khu vực Thâm Quyến. Tháng 6 năm 1991, Vạn Khoa quyết định thông qua việc phân phối bán và định hướng phát hành 28,36 triệu cổ phiếu mới, huy động 127 triệu nhân dân tệ. Mang theo món tiền này, Vạn Khoa đã đến bến Thượng Hải, thông qua việc hợp tác bỏ thầu, khai thác thành công dự án đầu tiên của Vạn Khoa ở Thượng Hải. Đó là dự án Hoa Viên ngoại ô phía Tây Thượng Hải, khó khăn thâm nhập được vào thị trường Thượng Hải, cũng bắt đầu lần mở rộng xuyên khu vực mang tính toàn quốc đầu tiên của Vạn Khoa. Đến năm 1993, vào tháng 5, Vạn Khoa đã phát hành thành công 45 triệu cổ phiếu B, huy động được 451,35 triệu nhân dân tệ. Cuối năm đó, ngành bất động sản Trung Quốc đã trải qua những tháng ngày gian khó nhất. Điều chỉnh kiểm soát vĩ mô, ngân hàng thắt chặt khoản vay, tình trạng này kéo dài đến tận năm 1997. Nằm ở trong ngành có hình thức tập trung vốn cao, số vốn này đối với Vạn Khoa mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Dựa vào số vốn này, Vạn Khoa vẫn có thể duy trì sự phát triển tương đối trong thời kỳ chính phủ thực hiện chính sách điều chỉnh kiểm soát vĩ mô, ngân hàng thắt chặt khoản cho vay. Trong quá trình trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài, Vạn Khoa cũng đã kiên định hơn với ý tưởng của mình, bắt đầu chiến lược phép trừ Vạn Khoa kéo dài trong 7 năm, điều chỉnh từ đa nguyên hóa sang chuyên nghiệp hóa. Trong quá trình điều chỉnh chuyên nghiệp hóa, Vạn Khoa tập trung nguồn lực ở các thành phố hạt nhân như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thẩm Dương, Thâm Quyến để tiến hành kinh doanh khai thác nhà ở quy mô lớn. Sức hấp dẫn của thương hiệu Hoa Viên thành phố Vạn Khoa càng ngày càng lớn. Kết quả của việc thực hiện chuyên nghiệp hóa, nói theo lời Vương Thạch, chính là đã lựa chọn một ngành nghề, thiết lập một chế độ, xây dựng một thương hiệu bồi dưỡng một đội ngũ. Trong năm 1997, trên cơ sở phán đoán sự phục hồi của thị trường bất động sản, Vạn Khoa đã tăng vốn bằng cách phân phối cổ phần, huy động 383 triệu nhân dân tệ, mở rộng trọng điểm khai thác đầu tư ở thị trường Thâm Quyến. Các dự án Hoa Viên Cảnh Điền, Gia Viên Kim Sắc, Gia Viên Ôn Hinh không những thiết lập được vị trí tiên phong của Vạn Khoa ở thị trường Thâm Quyến, mà cũng tạo nền tảng tốt cho nguồn thu lợi nhuận của Vạn Khoa. Một tiêu chí quan trọng trong đó chính là từ đó Vạn Khoa Thâm Quyến liên tiếp trong 4 năm liền giành được vị trí số 1 về chất lượng vốn tổng hợp trong số các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Thâm Quyến. Trong quá trình đó, kết cấu bất động sản hóa Vạn Khoa cũng bước đầu được hình thành. Đầu năm 2000, việc điều chỉnh chuyên nghiệp hóa cơ bản được hoàn thành. Vạn Khoa bắt đầu thực hiện chiến lược phát triển thị trường lành mạnh ổn định mới. Để tăng nhanh tốc độ phát triển, nắm được thời cơ thị trường, Vạn Khoa có nhu cầu cấp thiết tiến hành chuẩn bị đất chất lượng tốt ở mấy thành phố lớn trong cả nước. Vì điều này, Vạn Khoa một lần nữa lại tiến hành phân phối cổ phần để tăng vốn, huy động được 625 triệu nhân dân tệ. Đến cuối năm 2001, Vạn Khoa đã tham gia vào 10 thành phố có nền kinh tế phát triển, dân số đông như Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Thẩm Dương, Thành Đô, Vũ Hán, Nam Kinh, Trường Xuân, Nam Sương để tiến hành khai thác quy mô dự án nhà ở. Lượng đất chuẩn bị lên đến 9,8 triệu mét vuông. Dựa vào sự phát triển nhanh của những thành phố lớn trên cả nước, thêm vào đó là ưu thế quy mô, ưu thế thương hiệu ngày càng thể hiện rõ ràng hơn, Vạn Khoa dần dần đã thiết lập được hình tượng người luôn luôn đi đầu trong ngành bất động sản ở Trung Quốc. Cuối năm 2001, tổng tài sản công ty là 6,483 tỷ nhân dân tệ. Tài sản ròng là 3,124 tỷ nhân dân tệ. Năm 2000 và năm 2001 đã được tạp chí Forbes uy tín bình chọn vào top 200 doanh nghiệp và 300 doanh nghiệp nhỏ xuất sắc nhất thế giới. Thành tích tốt của Vạn Khoa, sức sống của doanh nghiệp và tiềm lực tăng trưởng lợi nhuận của Vạn Khoa đã được thị trường công nhận. Tháng 6 năm 2002, Vạn Khoa thông qua việc phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi, huy động thành công 1,5 tỷ nhân dân tệ. Hành động này không những có nghĩa là Vạn Khoa đánh giá tốt thị trường bất động sản trong vài năm tới, mà còn kỳ vọng vào hơn đối với sự tăng trưởng của công ty. Số vốn mà Vạn Khoa huy động được trong lần này gần bằng tổng số vốn mà Vạn Khoa huy động được từ thị trường trong 14 năm qua. Trong 14 năm qua, Vạn Khoa mỗi lần vận động vốn thành công đều đem lại sự phát triển nhanh hơn cho doanh nghiệp, đem lại báo đáp tốt hơn cho nhà đầu tư. Vì thế, sau khi huy động thành công 1,5 tỷ nhân dân tệ, Vạn Khoa phải đối diện với những áp lực và nghi vấn đến từ thị trường vốn mà trước giờ chưa từng có. Vạn Khoa có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, báo đáp nhiều hơn không? Sau khi huy động thành công 1,5 tỷ nhân dân tệ, Vạn Khoa đã phải đối diện với những nghi ngờ và áp lực trước giờ chưa từng có. Lần này, Vạn Khoa có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, đột phá nhiều hơn. Yêu cầu của vốn rất mộc mạc và đơn giản. Mục đích tồn tại của vốn chính là theo đuổi lợi nhuận lớn nhất có thể. Và doanh nghiệp liệu có thể cung cấp mức báo đáp lý tưởng chính là gốc rễ để đo mức độ hài lòng của nhà đầu tư. Mức báo đáp lý tưởng khiến nhà đầu tư hài lòng. Vào năm 2001, chúng tôi đã đưa ra một đáp án không tồi. Doanh thu thực hiện là 4,455 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận ròng đạt 374 triệu nhân dân tệ, lần lượt tăng 17,74% và 25,99% so với cùng kỳ năm trước. Cùng lúc đó, việc chuyển nhượng cổ phần Vạn Khoa, việc điều chỉnh chuyên nghiệp hóa cũng được hoàn thành. Vạn Khoa trở thành một tập đoàn bất động sản có nghiệp vụ đơn nhất thực sự, cùng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp xây dựng được nền tảng vốn lành mạnh trong ngành bất động sản, có hình thức tập trung vốn cao, uy tín tốt của Vạn Khoa trên thị trường vốn và đối với ngân hàng, cùng với kênh huy động vốn thuận lợi đã thể hiện ra ưu thế cạnh tranh mới cho Vạn Khoa. Với bối cảnh này, Vạn Khoa đã tiến hành mở rộng ổn định, khỏe mạnh và hiệu quả. Ngoài việc tăng cường đầu tư vào 6 thành phố lớn đã xác định trước đó, Vạn Khoa còn thâm nhập thành công vào 4 thành phố lớn khác là Vũ Hán, Nam Kinh, Trường Xuân, Nam Xương để tiến hành kinh doanh khai thác bất động sản. Nguồn dự án được bổ sung thêm một bước. Đến cuối năm 2001, việc chuẩn bị dự án của Vạn Khoa đã đạt đến 9,8 triệu mét vuông. Nhưng cùng với thị trường ngày càng quy phạm, người tiêu dùng ngày càng trưởng thành, thị trường bất động sản ngày càng phải chịu nhiều ảnh hưởng đến từ kinh tế vĩ mô, sự biến động từ thị trường chứng khoán và sự thay đổi niềm tin của người tiêu dùng. Sự tham gia của các tập đoàn tài chính lớn trong và ngoài nước vào lĩnh vực bất động sản, diện tích đất khởi công dự án được tăng lên nhanh chóng cũng khiến cho thị trường cạnh tranh thêm phần khốc liệt. Sự cạnh tranh trên thị trường trong tương lai thực ra chính là sự cạnh tranh khách hàng. Ai giành được khách hàng thì người đó sẽ có tương lai. Đến năm 2002, dựa trên thời cơ năm nụ cười khách hàng, Vạn Khoa đã tiến hành chỉnh lý ý thức đối với khách hàng. Trên nền tảng xã hội khế ước, tôn trọng lẫn nhau, đưa ra quan niệm khách hàng là người bạn đồng hành vĩnh viễn của Vạn Khoa, chủ trương quan niệm khách hàng trưởng thành, khởi động chiến lược thương hiệu, xây dựng cuộc sống không giới hạn, bắt đầu từ việc hiểu cuộc sống của bạn. Một lần nữa, đã tạo ra trào lưu cải cách trong ngành bất động sản Trung Quốc, lấy cuộc sống của khách hàng làm trung tâm, xem xét về năng lực sản phẩm của Vạn Khoa, thông qua kế hoạch tập trung chuyên nghiệp, sáng tạo và theo quy trình tạo ra năng lực cạnh tranh của Vạn Khoa trong lần mở rộng quy mô mới. Một sân chơi mới đã xuất hiện. Doanh nghiệp của bạn sẽ sớm xuất hiện những thay đổi mang tính cơ bản. Mitch Groff, nguyên tổng giám đốc tập đoàn Intel, đã nói như vậy trong cuốn sách Chỉ có kiêu ngạo mới có thể sinh tồn. Hiện nay Vạn Khoa đang ở vào bước ngoặt chiến lược như vậy. Xem ra, tất cả đều tiến triển rất tốt. Chỉ riêng tháng 5, diện tích đặt mua và bán trước mà Vạn Khoa đã thực hiện đã lên đến hơn 200.000 m². Đặc biệt là ở những thành phố mới tham gia vào như Vũ Hán, Nam Kinh, Trường Xuân, Nam Xương. Khi mặt sàn đưa ra bán lập tức đã thu hút sự phản ứng mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ sức lôi cuốn mạnh mẽ của thương hiệu Vạn Khoa. Đối với nhà đầu tư hay bắt bẻ mà nói, điều này chưa bao giờ là đủ. Họ đối với viễn cảnh của doanh nghiệp Vạn Khoa cũng như tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng đều có yêu cầu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn. Tiếp tục tăng trưởng và dẫn đầu. Có điều đáng chú ý là trong thời gian gần đây, mức độ đầu tư vào ngành bất động sản Trung Quốc và lượng dự án khởi công luôn luôn tăng. Tiền đồ thị trường rất tốt, cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt. Sau khi gia nhập WTO, nguồn vốn nước ngoài đã quan tâm và đầu tư vào ngành bất động sản Trung Quốc tăng lên rõ rệt. Ưu thế về vốn và quy mô là điều dễ dàng nhìn thấy. Có tài liệu đầy đủ thể hiện rằng sự cạnh tranh trong tương lai sẽ là một cuộc đấu kỹ thuật trên một sân đấu mà không cần phân cấp độ trọng lượng. Là một thành viên trong ngành bất động sản có hình thức tập trung vốn cao, sự lớn nhỏ của vũ đài phát triển của Vạn Khoa trong tương lai sẽ được quyết định bởi việc Vạn Khoa có thể có được sự ủng hộ ở mức độ nào đó của nguồn vốn. Sự mưu cầu và tranh giành nguồn vốn giữa các doanh nghiệp không chỉ trở thành một cuộc thi giữa các doanh nghiệp trong ngành, mà cũng là sự đánh giá giữa những người đi đầu, giữa các ngành khác nhau, không phải là một trong thời gian ngắn. Những điều phi thường của doanh nghiệp sẽ phun trào như giếng khơi, mà là sự tăng trưởng, sự dẫn đầu liên tục có được trong khoảng thời gian tương đối. Đối với nhà đầu tư mà nói, trải qua sự thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế, nhân tố phía sau ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng của mình. Vạn Khoa đã đặt ra cho mình một sứ mệnh chính là thông qua việc tăng trưởng liên tục và luôn dẫn đầu để trở thành người dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Mọi người thường lấy hoạt động leo núi ra để hình dung về quá trình kinh doanh doanh nghiệp. Những người có kinh nghiệm leo núi đều biết, muốn leo lên đến một độ cao nhất định nào đó, việc dẫn đầu một đoạn đường nào đó không hề khó. Nhưng cuối cùng, người đầu tiên leo được lên đỉnh núi lại thường không phải là những người đặc biệt đột phá ở một đoạn đường nào đó, mà là những người luôn duy trì được tiết tấu tốt, bước đi ổn định. Vạn Khoa đã định vị cho mình chính là một người leo núi như vậy. Có người từng đem công ty cũ niêm yết trước năm 1995 ra để so sánh. Kết quả thể hiện về phương diện tăng trưởng lợi nhuận ở một năm cụ thể nào đó thì Vạn Khoa không có ưu thế. Nhưng ở phương diện tăng trưởng liên tiếp của lợi nhuận và thu nhập thì lại đứng vị trí đầu tiên. Nhưng tuyệt đối không thể vì điều này mà tự mãn. Khi Job vẫn còn đang miệt mài làm việc, học tập ở công ty Nick, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi. Bây giờ chúng ta có lẽ đã không còn nhớ Job là ai nữa rồi. Nhìn ra xung quanh chúng ta, đâu đâu cũng thấy sự thay đổi. Khi Vạn Khoa vượt lên trên đối thủ thì cũng là Vạn Khoa phải đối diện với nhiều thách thức từ những người đi sau. Cùng với việc khởi động kế hoạch phát triển thành thị đợt mới, Vạn Khoa hy vọng bản thân ngoài việc mở rộng được quy mô phát triển, đồng thời ở phương diện hiệu ích cũng được nâng cao nhiều, cuối cùng giành được ưu thế tiếp tục dẫn đầu. Quả thực yêu cầu của vốn là vô cùng đơn thuần, cũng là rất đơn giản, nhưng điều mà chúng ta đối diện chính là một vấn đề phức tạp hơn nhiều. Đó chính là làm thế nào để thực hiện. Trong thị trường không ngừng thay đổi và đầy sự nông nổi bốc đồng này, con đường mà Vạn Khoa lựa chọn chính là một con đường thực tế nhưng vô cùng khó khăn. Vì mục tiêu này, chúng ta buộc phải chăm chỉ gấp trăm lần. Trong hệ thống quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa, chúng tôi có viết những đoạn văn đầy lý tưởng và sự nhiệt tình như sau. Thông qua sự sáng tạo thị trường, sáng tạo sản phẩm, sáng tạo dịch vụ, sáng tạo chế độ, theo đuổi sự tăng trưởng liên tục, chất lượng và hiệu quả là con đường duy nhất để Vạn Khoa thực hiện việc dẫn đầu ngành, tạo ra cuộc sống phong phú. Trong thời đại kinh tế mới, Vạn Khoa muốn biến từ to thành nhỏ, ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy nắm bắt, luôn mang trong mình lý tưởng, tiếp tục vượt lên thành tích của bản thân, tiếp tục vượt lên trên sự kỳ vọng của khách hàng. Vạn Khoa sau 8848. Đây là bài viết tuyển chọn kỳ 431 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa của Mô Xuyên và Lưu Long. Ngày 22 tháng 5 năm 2003, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Thạch đã leo thành công lên đỉnh ngọn núi Chomoluma. Chủ tịch không chỉ tạo ra kỷ lục mới cho cuộc sống khỏe mạnh, phong phú của mình, mà cũng đã đưa Vạn Khoa lên một tầm cao mới. Rất nhiều người đều hỏi Vạn Khoa sau 8848 sẽ thế nào? Những con người Vạn Khoa trước giờ luôn theo đuổi lý tưởng và sự nhiệt huyết. Đây là một trong những động lực nguyên bản nhất của Vạn Khoa trong gần 20 năm phát triển. Chính vì sự theo đuổi này, những con người ở Vạn Khoa mới có thể không ngừng phấn đấu đến những mục tiêu cao hơn, tốt hơn. Hành động leo lên đỉnh núi Chomoluma chính là một minh chứng. Những con người Vạn Khoa xưa nay luôn tôn sùng sự suy xét lý tính. Đây là một trong những đảm bảo quan trọng để Vạn Khoa có thể ổn định phát triển lành mạnh trong một thời gian dài. Chính vì lý tính như vậy, người Vạn Khoa trước giờ đều không đứng trước thành công mà lơ là, quên đi lý tưởng. Trước giờ chưa bao giờ ngừng tiến về phía trước. Người Vạn Khoa luôn hiểu rõ ràng rằng độ cao mới tượng trưng cho xuất phát điểm mới. Một xuất phát điểm cao hơn, Vạn Khoa trước sau luôn không ngừng vượt lên chính mình. Mỗi lần vượt qua sự thành công, đương nhiên sẽ trở thành điểm bắt đầu cho một hành trình mới cao hơn. Quá trình phát triển 19 năm qua của Vạn Khoa chính là một sự giải thích rõ nhất cho điều này. Cuối năm 1992, Vạn Khoa xác định lĩnh vực nhà ở đại chúng làm nghiệp vụ hạt nhân của công ty. Chiến lược này càng được thể hiện rõ hơn trong quá trình phát hành cổ phiếu B vào năm 1993. Nửa cuối năm đó, nhà nước bắt đầu tiến hành điều chỉnh vĩ mô, thực hiện chính sách thắt chặt các khoản cho vay ngân hàng. Ngành bất động sản là ngành chịu tác động đầu tiên, trở thành trọng điểm của đợt điều chỉnh. Trong bối cảnh vĩ mô như vậy, Vạn Khoa bắt đầu một mặt điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ, một mặt bồi dưỡng nghiệp vụ nhà ở. Chiến lược phép chờ thực hiện trong vòng 10 năm đã khiến Vạn Khoa cuối cùng đã trở thành người dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Có thể nói, năm 1993 là khởi điểm phát triển lớn trong nghiệp vụ hạt nhân của bất động sản Vạn Khoa. 10 năm trước, Vạn Khoa đứng ở điểm xuất phát của quá trình phát triển lớn, thực hiện chiến lược phép trừ. 10 năm trở lại đây, Vạn Khoa cuối cùng cũng đã bật lên trên so với các doanh nghiệp cùng ngành. Ngày hôm nay, sau 10 năm, Vạn Khoa lại một lần nữa đứng ở điểm xuất phát của chặng đường phát triển lớn, cố gắng trở thành người liên tục dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Nhưng điểm khác biệt là tốc độ phát triển lần này sẽ nhanh hơn, quy mô lớn hơn, thách thức cũng sẽ nhiều hơn, bởi vì chúng ta đang đứng ở trên điểm xuất phát cao hơn. Vạn Khoa sau 8848 muốn tạo ra độ cao mới, cao hơn, thì bắt buộc phải giải quyết 3 vấn đề. Một là làm thế nào để thực hiện ngành hóa của Vạn Khoa? Đây là vấn đề mà doanh nghiệp lấy nghiệp vụ khai thác phát triển làm nghiệp vụ chính, bắt buộc phải giải quyết. Năm 2003 và 2004, diện tích bán căn hộ của Vạn Khoa tương đương với tổng diện tích căn hộ đã bán trong 10 năm qua. Đối diện với quy mô ngày càng mở rộng, tốc độ ngày càng nhanh, ngành hóa chính là đề bài mà chúng ta bắt buộc phải giải quyết. Chỉ có thực hiện ngành hóa, chúng ta mới có thể làm được chất lượng sản phẩm xuất sắc hơn, hiệu quả cao hơn, chi phí hợp lý hơn. Hiệu quả tốt hơn mới có thể xây dựng nhà giống như sản xuất xe hơi, mới có thể thích ứng với yêu cầu khai thác ngày càng nhanh trong tương lai của Vạn Khoa. Hai là làm thế nào để phát triển điểm tăng trưởng mới của Vạn Khoa? Vạn Khoa hiện nay dựa vào mô hình khai thác lấy thành phố hoa bốn mùa làm chủ đạo. Tương đối đơn nhất, Vạn Khoa muốn dựa trên tiền đề cơ số ngày càng lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30%. Chỉ dựa vào mô hình khai thác sản phẩm, lấy dự án thành phố hoa bốn mùa làm đại diện là rất khó khăn để đạt được. Chúng ta đương nhiên không thể từ bỏ mô hình hiện tại đang rất thành công, nhưng chúng ta đồng thời cần phải tìm kiếm sản phẩm có viễn cảnh thị trường rộng lớn mới trong ngành bất động sản, cùng với sản phẩm nhà ở hiện có để thúc đẩy sự phát triển ở quy mô lớn hơn của Vạn Khoa. Nói đơn giản hơn, chúng ta cần có một đầu tàu khác để cùng kéo con tàu Vạn Khoa tăng trưởng. Đầu tàu này là gì? Là bất động sản thương mại, sản phẩm nghỉ dưỡng, chung cư cũ hay là cái khác? Điều này đợi chúng ta tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Ba là làm thế nào sử dụng tốt thị trường vốn để đảm bảo cho sự phát triển của Vạn Khoa? Bất động sản là ngành có hình thức tập trung vốn. Từ khi Vạn Khoa niêm yết trên sàn chứng khoán đến nay, chúng ta đã gắn liền không thể tách rời khỏi thị trường vốn. Hơn nữa, sự kết hợp này ngày càng khăng khít hơn. Hiện nay, sự phòng bị của nhà nước đối với rủi ro của ngành này càng ngày càng mạnh hơn. Cùng với việc chính sách tài chính mới của Ngân hàng Trung ương ra đời càng quy phạm hơn thì nó cũng làm tăng thêm áp lực và chi phí tài chính cho doanh nghiệp bất động sản. Sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp bất động sản trong tương lai sẽ không tách rời khỏi thị trường vốn. Các thủ pháp vận hành vốn, sử dụng tốt công cụ vốn là hành động quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp bất động sản. Làm thế nào để sử dụng tốt thị trường vốn cần chúng ta không ngừng tìm kiếm trong thực tế kinh doanh. Khi Vạn Khoa đánh giá mình và người khác, Vạn Khoa sẽ đặt mình ở vị trí cao hơn. Như thế mới có được ánh mắt và tấm lòng để làm việc lớn. Vạn Khoa sẽ đặt mình ở dưới đáy vực. Như thế mới có thể học hỏi nhiều hơn sở trường của người khác. Vạn Khoa sau 8848 đã đứng ở điểm xuất phát mới. Chúng ta cần duy trì tư duy lý tính, cần luôn theo đuổi lý tưởng và sự nhiệt huyết. Vạn Khoa đã xỏ chân vào đôi giày múa đỏ, đã không còn lựa chọn dừng bước nữa. Vạn Khoa sau 8848 sẽ không hề do dự tiếp tục nỗ lực tiến lên phía trước, hướng tới mục tiêu cao hơn. Quý thính giả đang theo dõi nội dung phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Tiếp theo khosachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của phần 1 này. Chiến lược Vạn Khoa tiếp tục chiến đấu. Bành Đào. Nội dung này được tuyển chọn từ kỳ 447 năm 2004 tuần báo Vạn Khoa. Sự đào thải đang diễn ra liên tục và ngày càng nhiều hơn, bất kể chúng ta ngủ quên hay là tỉnh táo, một cuốn lịch sử tiến hóa của doanh nghiệp thu nhỏ vẫn đang được tiếp tục viết ở mọi ngóc ngách. Sự thúc đẩy của sự thay đổi thời đại này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mỗi doanh nghiệp Trung Quốc, tồn tại hay là diệt vong. Vạn Khoa cũng vậy, không thể né tránh hiện tượng này. Với tư cách là một doanh nghiệp bất động sản có kinh nghiệm 16 năm trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bất động sản, có doanh thu năm hơn 6 tỷ nhân dân tệ, thành tích kinh doanh tăng trưởng liên tục qua các năm, Vạn Khoa đang đứng giữa ngã tư đường. Lên kế hoạch cho tương lai của bạn. Peter Drucker đã nói vậy vào năm 1956. Đối diện với hàng loạt những điều chưa thể biết, chỉ có duy nhất một điều có thể khẳng định là bắt buộc phải tiến lên theo con đường có thể thực hiện mục tiêu đã lựa chọn trước. Vạn Khoa bắt buộc một lần nữa phải xem xét kỹ ngay lập tức để tìm ra cho mình định vị chiến lược mới. Lấy thay đổi làm đầu. Trong lịch sử phát triển của Vạn Khoa, năm 2003 là một năm đáng nhớ. Năm này, Vạn Khoa đã thực hiện việc thúc đẩy theo chiều sâu ở ba lĩnh vực lớn là khai thác phát triển dự án, chuẩn bị vốn, chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ. Với tư cách là một công ty niêm yết, Vạn Khoa dựa vào thành tích như thu nhập từ hoạt động kinh doanh là 6,38 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 5,42 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0,39 nhân dân tệ, một lần nữa đã củng cố được địa vị cổ phiếu Blue Chip. Điều đáng nói ở đây là tất cả mọi điều này được thực hiện trong vô vàn khó khăn do sự biến động của thị trường, nguy cơ dịch sát và sự thay đổi về chính sách đem lại. Có thể cảm nhận rằng từ năm ngoái đến nay, thay đổi diễn ra nhanh hơn, thể hiện rõ ràng nhất là các chính sách về đất đai, chính sách tài chính và quản lý bất động sản. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Khoa Lưu Ái Minh, người phụ trách quy hoạch doanh nghiệp đã cảm nhận được sâu sắc rằng chiến lược kinh doanh, kết cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ, ứng phó đi nào, những điều này đều bắt buộc phải xem xét trên cơ sở chiến lược tổng thể. Chúng ta bắt buộc phải xem xét mang tính toàn diện. Làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi này? Từ độ cao chiến lược để xác lập ưu thế cạnh tranh liên tục cho bản thân. Mỗi một lần thay đổi thời đại thường sinh ra sự đối kháng giữa doanh nghiệp và những quy tắc mới. Kết quả nếu thất bại thì sẽ là một bi kịch. Trong ngành nghề mà mạch ngầm tương thông này chỉ có cách biến lớn thành nhỏ, linh hoạt ứng biến, dựa vào trực giác nhạy bén mới có thể tìm ra chiến lược sinh tồn phù hợp với quy tắc mới. Vì thế, việc đưa ra sự điều chỉnh cơ bản chiến lược quy tắc mới, cách chơi mới chính là kết quả mà Vạn Khoa đã chủ động suy nghĩ nhằm bảo đảm nắm được thời cơ trước trong cạnh tranh thị trường tương lai. Những điều mà tổng công ty sẽ làm và không làm. Điều mà Lưu Ái Minh suy nghĩ nhiều nhất e rằng vẫn là vấn đề tập đoàn làm cách nào để thúc đẩy thực hiện quy hoạch chiến lược. Tháng 10 năm ngoái, Vạn Khoa và ngân hàng HI của Đức đã đàm phán về vấn đề hợp tác. Điều kiện mà đối phương đưa ra với Vạn Khoa là Vạn Khoa cung cấp phương án dự toán và kế hoạch khai thác năm cụ thể và mua bảo hiểm. Vốn rất thực tế, tất cả đều quan tâm đến việc lúc nào thì kiếm được tiền, kiếm được bao nhiêu tiền, rủi ro thế nào. Nhưng điều bất ngờ là trước việc này, tập đoàn lại không có cơ cấu tương ứng để quản lý kế hoạch kinh doanh khai thác tổng thể. Điều này khiến Lưu Ái Minh chăn trở trong một thời gian dài. Làm thế nào để phát huy công năng của tổng công ty, không thể phân định thế mạnh và thế yếu? Quan trọng nhất là tổng công ty phải biết những gì cần phải làm, những gì không bắt buộc phải làm. Từ khi đảm nhiệm chức vụ này một năm nay, Lưu Ái Minh đã tiến hành điều chỉnh rất nhiều về cơ cấu tổ chức và định vị chức năng của bộ phận quy hoạch doanh nghiệp, làm mạnh thêm công năng nghiên cứu chiến lược, đặc biệt là nghiên cứu tổng thể đối với thị trường bất động sản trong nước. Những vấn đề mang tính toàn cục, tổng công ty cũng có năng lực để vượt qua. Trong lần lập quy hoạch chiến lược chung dài hạn này, việc thiết lập hệ thống thực hiện chiến lược trong đó ở mức độ rất lớn là phải giải quyết vấn đề định vị giữa tổng công ty và các công ty tuyến một. Khâu mỏng yếu. Vạn Khoa trước giờ chưa bao giờ thiếu chiến lược. Từ giai đoạn kinh doanh đa nguyên hóa quá độ sang việc lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh nhà ở làm nghiệp vụ trọng tâm. Tiếp tục đến sau này, thực hiện chuyển đổi hình thức thành công doanh nghiệp chuyên kinh doanh khai thác nhà ở đại chúng thành phố. Mỗi lần đột phá hoặc phá vỡ vòng vây đều xuyên suốt theo sợi dây thay đổi tư tưởng chiến lược chủ đạo. Ngay từ năm 1999, Vạn Khoa từng khởi động dự án quy hoạch chiến lược, kế hoạch 5 năm lần 1. Vạn Khoa đầu tiên tiến hành phân định chi tiết các chi tiêu đối với quy mô tài sản, tỷ lệ sinh lời của tài sản, thị phần trong 5 năm tới. Nhưng năm sau đó, hành động Hoa Nhuận mua lại Vạn Khoa đã khiến cho tâm trí của doanh nghiệp phải tập trung nhiều hơn vào việc sắp xếp chuyển đổi cổ phần. Và kế hoạch 5 năm lần 1 do thiếu đi sự miêu tả chi tiết hóa, cuối cùng cũng không được thực hiện đến cùng. Nhìn từ tình hình hiện nay, quy hoạch chiến lược chung và dài hạn vẫn là khâu yếu của chúng ta. Lưu Ái Minh đã có nhận thức rất rõ ràng về điều này. Tiến độ khai thác phát triển của Vạn Khoa được xác định dựa theo yêu cầu lợi nhuận mỗi năm, toàn là bị dẫn dắt bởi lợi nhuận thực sự là có vấn đề. Có một hiện thực không thể bỏ qua là bất luận trình độ chuyên nghiệp hóa hay là năng lực quản lý, Vạn Khoa đều có được sự công nhận rộng rãi ở trong ngành. Nhưng khả năng sinh lời của Vạn Khoa thường thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Một doanh nghiệp kinh doanh có thực lực ở Quảng Châu đã nêu ra rất rõ ràng, lợi nhuận dự án thấp hơn 15% sẽ không cần suy nghĩ đến, còn chỉ tiêu lợi nhuận thuần mà chúng ta định ra chỉ là 10%. Có một số dự án mới, thậm chí còn không đến 10%. Trong khoảng thời gian tương lai dự kiến, Vạn Khoa phải duy trì mức tăng trưởng bình quân năm là 30%. Môi trường, tài nguyên, cơ hội đều đã sẵn sàng, phải thực hiện như thế nào? Không thể nào đánh máy tính làm hồng hục, đợi đến cuối năm xem đã được 30% hay chưa. Lưu Ái Minh đã trả lời chắc chắn như vậy. Lần này, Vạn Khoa thực sự đang ở vào bước ngoặt chiến lược. Lựa chọn hệ số tham chiếu. Cho dù chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty, nhưng hoạt động tổng kết thành tựu 20 năm qua và quy hoạch cho tương lai của công ty đã âm thầm được thực hiện từ rất sớm. Ngày 28 tháng 2, hội nghị vụ hư của tập đoàn, tức hội nghị thảo luận quy hoạch chiến lược, những nhân vật đầu não lớn nhỏ của Vạn Khoa đã tập trung ở Sơn Trang Vân Hải, cùng nhau vẽ ra bức tranh chiến lược trong vòng 5 đến 10 năm tới. Chủ đề của hội nghị lần này có một cái tên rất thơ, tưởng tượng về Vạn Khoa năm 30 tuổi. Quy hoạch chiến lược chung và dài hạn của Vạn Khoa đầu tiên phải miêu tả rõ ràng hiện thực và tương lai của thị trường bất động sản Trung Quốc. Ví dụ như sự điều chỉnh kinh tế vĩ mô vào năm 1993, mọi người đều cảm thấy khó mà chịu được, nhưng chịu được một thời gian dài thì chẳng ai còn rõ nữa. Sau khi phục hồi, chu kỳ bất động sản đã trở thành một đề tài nóng. Một số người trong giới bất động sản vài năm trước còn nói chỉ có 4-5 năm là có hy vọng. Bây giờ xem ra cũng không chỉ có vậy. Giống như xây dựng xã hội chủ nghĩa, đến cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, nhất định phải trả lời chúng ta hiện nay đang ở giai đoạn nào. Nếu không, mọi người sẽ không còn động lực nữa. Lưu Ái Minh đã đưa ra một sự so sánh sinh động. Rất khó tưởng tượng, nếu như 8848 không phải là cao độ số 1 được xác định, Vương Thạch có thể nhanh chóng vượt qua đỉnh núi. Khi vẫn ở trong thời đại làm kinh doanh nhỏ, những sự va chạm bêu đầu mẻ chán, thậm chí là đổ máu đều đã được coi là cái giá phải trả bình thường. Nhưng quy mô khai thác hàng triệu mét vuông, doanh thu bán hàng gần 7 tỷ nhân dân tệ vẫn không thể đảm bảo chắc chắn cho phát triển lâu dài. Đây chắc chắn không phải là việc tốt. Bước đi đầu tiên của quy hoạch chiến lược chung và dài hạn của Vạn Khoa sẽ là thiết lập hệ số tham chiếu. Nếu như nhìn sang bờ bên kia đại dương, quan sát và phân tích toàn diện thị trường bất động sản Mỹ, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng với tư cách là một trong những quốc gia có chỉ tiêu thị trường hóa điển hình nhất thế giới, Ngành bất động sản Mỹ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm. Bất luận là quy mô thị trường hay hình thái cạnh tranh, thị trường bất động sản Mỹ ngày hôm nay rất có tính tham chiếu. Tại sao năm công ty bất động sản lớn hàng đầu nước Mỹ với tổng thị phần vào khoảng 10% đột nhiên trong 10 năm trở lại đây lại tăng trưởng nhanh hơn? Tại sao các công ty như Potty Homes trong 10 năm gần đây lại có bước phát triển nhanh hơn và trong 5 năm gần đây nhất đạt được sự phát triển nhanh chóng? Tại sao người dẫn đầu ngành như Potty Homes lại có tính toán vô cùng lạc quan đối với tương lai như vậy? Thông qua việc nghiên cứu doanh nghiệp mang tính tiêu biểu này, kết hợp với xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai, xác định rõ mô hình sinh lợi của Vạn Khoa là gì, rồi kết hợp với nghiên cứu chiến lược khai thác khu vực, tích trữ đất, tổng hợp nguồn tài nguyên, một quy hoạch chiến lược mới dần dần xuất hiện. Chúng tôi có độ cao rõ ràng, một là độ cao cho ngành, một là góc nhìn toàn cầu hóa. Với tư cách là người phụ trách tổ quy hoạch chiến lược, Lưu Ái Minh thích sự lật đổ mang tính sáng tạo để miêu tả hình tượng sự thay đổi đang dần dần xảy ra. Một đối tác rất vừa ý. Không biết là bắt đầu từ khi nào, việc thu hút các tổ chức tư vấn, đặc biệt là những đội ngũ mưu lược đẳng cấp thế giới để đưa ra những chính sách mưu lược trở thành một trào lưu của giới doanh nghiệp. Có một cách nói được lưu truyền rộng rãi là trong số 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, có đến 70% công ty đều lịch sử tư vấn chiến lược. Nói thẳng ra là Vạn Khoa có thể độc lập làm quy hoạch chiến lược. Ưu thế của chúng ta là ở chỗ chúng ta tương đối am hiểu đối với ngành này và có được sự tích lũy chuyên nghiệp nhất. Nhưng điều mà chúng ta thiếu nhất là đạo lý để làm lớn, làm mạnh doanh nghiệp. Mượn những bộ não nước ngoài trở thành một lựa chọn hiện thực tất nhiên. Điều kiện để tham gia vào việc lựa chọn đối tác hợp tác của Vạn Khoa là không cần phải rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, nhưng phải có sự hiểu biết sâu sắc nhất định về quy luật để giúp doanh nghiệp xây dựng cơ nghiệp trường tồn. Quá trình này thực sự cần có cái duyên. Lưu Ái Minh đã hình dung nó như một câu chuyện tình. Bạn cảm thấy cô ấy là người mà bạn ngưỡng mộ, nhưng không thể vội vàng mà phải từ từ, nếu không sẽ hỏng việc. Nửa đầu năm 2003, những tổ chức tư vấn như Thin đã lọt vào tầm ngắm của Vạn Khoa. Chúng tôi không nói về nghiệp vụ, mọi người đầu tiên sẽ đối thoại. Bắt đầu từ hoạt động bồi dưỡng chiến lược do Khương Nhữ Tường, Tổng Giám đốc Thin, Vạn Khoa đã cùng làm việc với công ty xuất sắc mới nổi trong ngành tư vấn trong nước này trong suốt hơn nửa năm. Sự đồng nhất cao về phương hướng giá trị là lý do khiến chúng tôi cuối cùng lựa chọn Thin. Họ cùng với đội ngũ quản lý có sự trao đổi thông tin rất tốt. Về phương diện hợp tác, đánh giá của Lưu Ái Minh là một đối tác rất phù hợp. Tháng 3 năm 2004, cố vấn tư vấn công ty Thin đã tham gia vào tổ phát triển quy hoạch chiến lược của Vạn Khoa. Sự hợp tác chặt chẽ trong quá trình xúc tiến hợp tác sẽ giúp chúng tôi càng hiểu hơn về chiến lược, đẩy nhanh việc thực hiện sau khi chiến lược được định ra. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào mà nói, một hệ thống chiến lược có phương hướng đúng đắn, có thể thành công hay không, cuối cùng là phụ thuộc vào việc thực hiện nó. Kinh nghiệm của GE đã chứng minh rằng, hệ thống vận hành nghiệp vụ lớn mạnh có thể đảm bảo cho hệ thống chiến lược gặt hái được thành công trong một năm tài chính. Doanh nghiệp làm lớn rồi, cần phải nhấn mạnh đến năng lực thực hiện. Ở một mức độ nào đó, nhấn mạnh năng lực ứng biến do quán tính, chúng ta thường cứ phải xông pha trong suốt một thời gian dài, đến cuối cùng mới có thể quay đầu lại. Hy vọng thông qua quy hoạch chiến lược lần này có thể kiểm soát được việc tiến lui như ý. Binh vô thường pháp, nước vô thường hình. Trong các khái niệm thông thường, so với các công cụ quản lý khác, chiến lược dường như là một trò chơi theo đuổi sự hư vô. Nhưng khi doanh nghiệp đối với sự thay đổi của môi trường bên ngoài mà cảm thấy áp lực, rất nhiều chi tiết trong nội bộ cần được đột phá, cải tiến. Dựa vào cái gì để có thể phát động cuộc cải cách, thay đổi phá vỡ quy trình nghiệp vụ, kết cấu tổ chức, mô hình quản lý? Chỉ có thể là chiến lược. Vạn Khoa cần một sự đột phá, mang tính cách mạng. Trong cuộc họp chiến lược của tập đoàn vào ngày 28 tháng 2, Tổng Giám đốc Uất Lượng đã rất hào hứng mở màn bằng bài phát biểu khởi động dự án quy hoạch chiến lược chung và dài hạn của Vạn Khoa. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng chúng tôi tìm hiểu phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và phần thứ 2 của quyển sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.